Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, dám đánh cướp ta. Bước vào quang môn, Dương Mạc cảnh sắc trước mắt bay nhanh biến ảo, trong chớp mắt liền ổn định lại, giữa sân chỉ có Dương Mạc một người. Hiển nhiên ở đó quang môn tiến hành truyền tống thời điểm, đem tất cả mọi người tách ra, ngưng thần nhìn lại. Vào mắt đều là quái thạch đá lởm chởm sơn mạch, sơn gian thỉnh thoảng có lướt qua một cái lục sắc xuất hiện. Thêm nữa đập vào mặt mà tới thê lương khí tức, cho nhân hoang lạnh cảm giác. Đây chính là nhân vương bí cảnh. Dương Mạc ngưng thần chung quanh, luôn cảm giác trong thiên địa này dũng động thương tang vị đạo. Giống như là sắp sửa gỗ mục lão nhân, tứ phía bát phương đều là trông không đến đầu. Cho người rất khó lựa chọn hướng cái nào phương hướng đi. Càng không cách nào cho người phân biệt bí cảnh hạch tâm khu vực phương hướng. Ân, rất cổ lão bí cảnh. Tựa hồ đến nhanh cực hạn. Bất quá tại đây cổ lão bên trong lại có tân sinh vị đạo. Vô cùng kỳ quái. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Thiên địa vạn vật đều có tuổi thọ. Bí cảnh cũng giống như thế. Đương bí cảnh thọ nguyên chấm dứt. Liền là bí cảnh phá toái thời điểm, lúc này nhân vương bí cảnh, đã là như thế, chỉ sợ dùng không bao nhiêu năm liền sẽ biến mất, trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc nói, hiện tại tựa hồ là nhân vương bí cảnh thung lũng thời kỳ, sinh ra bảo vật sẽ không hơn quá nhiều, bất quá đây là cường giả tuyệt thế kiến tạo tiểu huyền, giới, trong đó hẳn là có những cường giả kia lưu lại bảo vật. Có lẽ đó mới là nơi đây chân quý nhất. Vừa nói, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm khẽ động, 108 cái khí xoáy cùng nhau bị thúc giục. Ách, ngươi làm cái gì? Nơi này thiên địa linh khí cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Cũng không phải tu luyện bảo địa. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc không có trả lời. Sau một khắc, đã thấy Dương Mạc quanh thân đột nhiên tuôn ra vô số đạo hoàng. Tranh nhị sắc quang ấn. Những cái này quang ấn quấn quanh ở Dương Mạc phạm vi mấy mét bên trong. Đem Dương Mạc thân hình đều ấn chiếu thành tranh sắc. Chính là võ ấn. 108 cái võ ấn đủ ra. Mấy trăm đạo quang văn quấn quanh phía dưới. Chỉ gặp xung quanh trong ngàn dặm thiên địa linh khí đều là theo một trong rừng. Lập tức nhận võ ấn kéo. Nhao nhao hướng Dương Mạc tuôn tới. Thấy thế. Hệ thống tinh linh kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp thiên phú tu luyện, 108 cái võ ấn hiệu quả cư nhiên như thế nghịch thiên. Dương Mạc đột nhiên đem võ ấn thu hồi, trong mắt cũng là lóe lên tới vẻ kinh ngạc, cái này vẫn là bản thân lần thứ nhất thi triển tất cả võ ấn. Hiệu quả làm cho người chấn kinh, thế mà có thể dẫn động xung quanh vạn lý bên trong thiên địa linh khí. Phải biết cho dù là lúc trước bản thân thiên cấp cửu tinh võ ấn, cũng dẫn động phạm vi, cũng không đủ bây giờ một phần ngàn a. Võ ấn phẩm cấp đại biểu cho thiên phú tu luyện, đại biểu cho tốc độ tu luyện, có thể bây giờ thiên phú, đã kinh khủng nghịch thiên. Có những cái này võ ấn tại, chỉ sợ bất kỳ địa phương nào đối với ngươi mà nói đều là tu luyện bảo địa. Thế nào không tu luyện? Hệ thống tinh linh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hỏi, Dương Mạc chỉ bắc phương. Ta thi triển võ ấn. Cũng không phải dự định tu luyện. Mà là dùng tới cảm ứng thiên địa linh khí mạnh yếu. Ta phát hiện mặt phía bắc thiên địa linh khí. Hơi nồng nặc một chút. Hướng mặt phía bắc đi. Hẳn là liền là nhân vương bí cảnh hạch tâm khu vực vị trí. Dương Mạc vừa nói. Cất bước bay nhanh mà ra. Dương Mạc không biết, trước đó động tác đã kinh động không ít người. Xung quanh vạn lý bên trong người cùng nhau cảm ứng được thiên địa linh khí biến hóa. Đều cho rằng là thiên tài địa bảo xuất thế. Chính nhau nhau hướng Dương Mạc vị trí đuổi tới. Dương Mạc bay nhanh mà đi. 108 cái khí xoáy chậm rãi vận chuyển. So cùng cảnh giới cường giả hùng hồn hơn trăm lần linh lực du tẩu tại giữa hai chân. Lệnh đến Dương Mạc tốc độ nhanh như tia chớp. Mau nhìn, có người. Thật nhanh tốc độ. Phía trước một đỉnh núi phía trên. Một đi ba người phát hiện Dương Mạc thân ảnh. Vội vàng nói. Ngăn cản hắn. Thanh niên đầu lĩnh mặt lộ vẻ mừng như điên, dẫn đầu nghênh tiếp Dương Mạc. Đúng, người này hướng bảo vật trái ngược hướng về phía trước đi. Đồng thời chạy như vậy nhanh, nhất định là hắn lấy được bảo vật. Hai người khác cũng là mừng như điên, vội vàng lướt ra, bay nhanh bên trong. Dương Mạc tự nhiên nhìn thấy chặn lại mà tới ba người kia. Bất quá ba người đều chỉ là võ giả cảnh tu vi, căn bản không vào Dương Mạc pháp nhãn. Tiểu tử, đứng lại, cách xa nhau trăm thước. Thanh niên đầu lĩnh trường kiếm vung lên, chỉ phía xa lấy Dương Mạc hò hét nói. Nhanh đứng lại cho ta, đem ngươi mới vừa lấy được bảo vật giao ra tới. Hai người khác riêng phần mình một cái phương hướng ngăn cản Dương Mạc đường đi. Không đúng, là đem tất cả bảo vật giao ra tới. Dương Mạc tốc độ chậm lại, bình tĩnh nhìn xem cản đường ba người, nhàn nhạt nói, hiện tại cút xéo còn không muộn. Ba người đều là khẽ giật mình. Thanh niên đầu lĩnh dẫn đầu tỉnh táo lại, tràn đầy kinh ngạc trên dưới đánh giá Dương Mạc. Đồ đần cũng có thể tu luyện, nhỏ nhỏ võ đồ cửu giai, cho dù trở thành nhị tinh nhân vương, cũng không có khả năng nắm chắc khi đối phó chúng ta ba vị võ giả. Tiểu tử này hẳn là xác thực là đồ đần, ta cũng cảm thấy như vậy. Đánh cướp một cái đồ đần, giống như không lớn phúc hậu. Ba người ngươi một nói ta một câu, thần sắc cổ quái đánh giá Dương Mạc. Gặp Dương Mạc bước chân không ngừng, thanh niên đầu lĩnh cười lạnh nói, lúc trước này bảo vật cùng ta nhóm cách xa nhau không biết bao xa, lại vẫn như cũ có thể dẫn động đầy trời thiên địa linh khí, nhất định tương đương bất phàm. Đã bị cái này đồ đần lấy được, vậy thì dễ làm, vậy thì dễ làm. Động thủ, cướp đi hắn túi trữ vật liền đi. Xem ở hắn là đồ đần phân thượng, tha hắn một mạng. Thanh niên đầu lĩnh vừa nói, đạp chân xuống, quanh thân quấn quanh lấy rồi rào linh lực hướng ra. Võ giả nhị giai tu vi cũng dám đánh cướp ta, ngươi tìm lộn người. Dương Mạc lông mày hơi nhíu, bấm tay ở giữa, 10 năm đạo kiếm mang trong nháy mắt quấn quanh ở cánh tay chung quanh. Kình thiên kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, 10 năm đạo kiếm mang tức khắc giống như linh xà giống như quấn quanh mà ra. Vọt lên, thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng dừng lại thân hình, dùng càng nhanh tốc độ nhanh lùi lại, còn không giúp đỡ. Cách đó không xa đề phòng hai người sững sờ, võ giả nhị giai đối phó võ đồ cửu giai, còn cần giúp. Vừa dứt lời, kiếm mang đã đuổi theo thanh niên, khí thế ác liệt đánh vỡ hắn hộ thể linh lực, ở tại thân thể lưu lại từng đạo vết máu. Còn không đợi thanh niên ổn định thân hình, Dương Mạc đã lấn người mà lên, quỷ mị giống như xuất hiện ở thanh niên trước người, một quyền oanh ở tại ngực, bay nhanh hóa quyền làm trường, nắm lấy hắn quần áo hung hăng đem thanh niên đập ngã xuống đất. Dương Mạc động tác một mạch mà thành, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Hai người khác còn chưa kịp phản ứng, liền gặp thanh niên đã toàn thân đẫm máu ngã xuống đất, bị Dương Mạc dẫm nát trên đất. Xem ở ngươi chưa nổi sát tâm phân thượng, ta cũng không giết ngươi, về sau dài điểm tâm. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, thu hồi dẫm ở thanh niên chân phải. Thanh niên đã ngây dại, dùng bản thân võ giả cảnh tu vi, thế mà bị võ đồ cảnh tiểu tử dẫm nát dưới chân. Đồng dạng là nhị tinh nhân vương, đại biểu cho tại võ đồ cảnh cửu giai lúc, cũng có chém giết võ đồ cảnh đỉnh phong thi tộc thực lực. Bây giờ mình đã võ giả nhị giai a, chẳng lẽ bản thân cái này nhị tinh nhân vương là giả? Không được, cái này không có khả năng. Thanh niên trong lòng giống giận, trong mắt sát cơ hiện lên, nắm chặt trường kiếm tay phải không tự giác nắm thật chặt. Chính buông lỏng ra chân phải, Dương Mạc trố mắt nhìn, tìm chết, không chút do dự, Dương Mạc toàn lực một cước đá ra, rồi rào linh lực bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem thanh niên đá bay giữa không trung, thanh niên thể nội truyền tới thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, rơi đập tại ngoài mấy trượng lúc, nghẹo đầu liền mất đi sinh cơ. Nhìn xem tam sắc quang mang tuôn tới, Dương Mạc khẽ lắc đầu, bản thân xác thực dự định buông tha hắn, nhưng hắn đã hiện lên sát cơ, này tự nhiên không thể lưu lại. Quay xong năm, Dương Mạc xoay người nhìn về phía hai người kia. các ngươi đây. Hai người toàn thân run lên, giống như gặp quỷ giống như, sợ hãi kêu lấy riêng phần mình một cái phương hướng chạy trốn cũng tựa như chạy như điên. Dương Mặc bật cười một tiếng, lười đi để ý tới, đang nghĩ bước ra bước chân, đột nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.